Chương 113, ở lại đây đi. Bốn người gật đầu, cũng là bắt đầu hướng về doanh trướng chi đi ra ngoài. Bọn hắn bây giờ thầm nghĩ trực tiếp một đầu ngược lại xê hoan dê thượng thoải mái ngủ một giấc. Tờ Dụ Mi, ngươi lưu lại đi. Yêu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, làm cho đang lúc rời hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng ở Mizuji hai người không khỏi kinh ngạc nhìn qua, lập tức liền lộ ra một cái so sánh ái mội nụ cười, sau đó vội vã ly khai. Kỳ thực đối với Yêu Nguyệt quan hệ, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ba người bọn họ lại không phải người ngu cũng không phải người mù, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra một ít mánh khỏe, chỉ bất quá vẫn luôn là cho rằng không có thấy a ba người bọn hắn từ nhỏ đều là bị người cho rằng ngoại tộc. Đối với chuyện giữa nam nữ cây bản liền không có hứng thú gì, đều là chuyên tâm đang tăng lên thực lực của chính mình thượng, có thể nói so với Yêu Nguyệt còn điên cuồng hơn. Mà chỉ nửa bước đã đạp đi ra mẹ tờ rủ mỉ cũng là bởi vì Yêu Nguyệt những lời này không khỏi dừng lại, thu hồi cước bộ, thân thể tựa hồ là có chút cứng ngắc, đưa lưng về phía Yêu Nguyệt không biết suy nghĩ cái gì. Lộn lại, ở Yêu Nguyệt thanh âm phía dưới, mẹ tờ rủ mỉ chậm rãi xoay người nhìn đến. Gương mặt tuấn tú thượng đã đầy sắc mặt từng đỏ, lưỡng cái tay nhỏ bé chặt xiết chặt và táo của mình, đó có thể thấy được mẹ tờ rủ mì nội tâm khẩn trương. Cái này luôn luôn rộng rãi chứng trạc nữ hải, vào giờ khắc này tâm hoàn toàn loạn. Trong óc hò hét loạn cào cào, còn kẹp ở lấy đêm hôm đó phát sinh nhất mạc mạc, càng làm cho nàng bắt đầu tim đập nhanh hơn, đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp có chút khẩn trương, càng nhiều hơn là chờ mong. Đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Vẫn cúi đầu mẹ tờ rủ mỉ chứng kiến cặp kia chân đi tới trước mặt của, một đôi bàn tay thon dài đưa đến cằm của mình, nhẹ nhàng khơi mào, không để cho nàng do dơ lên đầu. Nô song miệng bị ngăn ở, lần trước là mẹ tờ rủ mỉ chủ động, mà lần này nàng còn lại là đang bị động hưởng thụ. Dục hỏa bắt đầu thiêu đốt, làm cho hai người thật chặt ôm nhau giống như muốn lẫn nhau hòa tan ở đối phương trong lòng một dạng, một tia ái muội khí tức bắt đầu ở cái này không lớn doanh trướng bên trong lan tràn. Sáng sớm hôm sau, theo thái dương vừa mới ở chân trời mọc lên, trong doanh trại cũng đã có người đứng lên, có khi là đang tiến hành thần luyện, mà có thì còn lại là cùng gắt đêm nỉ dạ trao đổi tuần tra. Luôn luôn đều là dậy sớm nhất tới Yêu Nguyệt đám người, ngày hôm nay cũng khó được ngủ nướng. Hồ xì gạ kỳ kỳ xám bọn họ là thật sự là quá mệt mỏi, hôm qua trời mặc dù vẹn vẹn thời gian một tiếng, chẳng qua một giờ đối với bọn họ trả cơ ra. Thể lực cùng với tinh thần có rất lớn tiêu hao, cho nên bây giờ vẫn ở chỗ cũ trong giấc ngủ say. Mà Yêu Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì hai người trần trụi lấy thân thể, trên người đang đắp một tầng thật mỏng chăn, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào giúp vào Yêu Nguyệt trong lòng. Thân thể kia mặc dù là lạnh như băng, thế nhưng mẹ tờ rủ mì cảm nhận được cũng chỉ có trước nay chưa có ấm áp cùng thư thái. Yêu Nguyệt còn lại là một tay mơn trớn lấy mẹ tờ rủ mì chân mềm lưng, thượng xuống tới trở về trận. Động, làm cho mẹ tờ rủ mì giống như bị lay động mèo, co giúp ở Yêu Nguyệt trong lòng, đã là khí thổ như lan, mị nhãn như sóng. Không sai, Yêu Nguyệt ngày hôm qua thật là cùng mẹ tờ rủ mì làm chính sự nhi, mà không phải giống lần trước như vậy vẹn vẹn nông cạn hôn. Hôn xuống. Hai cái đều là thiếu nam thiếu nữ, thậm chí khoảng cách thành niên đều còn có một mảng lứa tử, đây chính là có chút thiên phương dạ đàm. Chẳng qua ở nơi này màu sắc sặc sỡ thế giới lại có cái gì là không được cờ chuyện có thể xảy ra đây. Hơn nữa nếu nói, Yêu Nguyệt có thể cũng không phải thật tiểu hài tử, hắn có một người trưởng thành linh hồn, cũng hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm có thể hắn bây giờ đối với mẹ tờ rủ mì chăm chú còn dừng lại ở có hảo cảm tình trạng, chẳng qua đó cũng không phải vấn đề, cái gọi là lâu ngày sinh tình tự nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Hơn nữa nếu tự mình muốn thân thể của hắn, như vậy tự nhiên sẽ trả giá phần này trách nhiệm, Yêu Nguyệt lanh huyết cũng thật vô tình cũng được, thế nhưng thân là nam nhân trọng trách hắn là tới nay sẽ không bỏ ra. Ba bắt đầu đi, một ngày mới bắt đầu. Nhẹ nhàng vỗ một cái, Yêu Nguyệt trực tiếp từ đứng lên, lộ ra tinh tráng kiện mỹ thân thể, khoe miệng chậm rãi câu dẫn ra một tia độ cung. Thời gian 3 tháng đi qua, khoảng cách Yêu Nguyệt 5 người tiến nhập chiến trường đã qua trọn thời gian 1 năm. Toàn bộ chiến trường lên mùi thuốc súng cũng là càng ngày càng nặng, chung quanh đều tràn ngập bất an không khí, mà đã ở báo động trước chuyện này, đó chính là cổ nổ hạ thôn cùng vân nhận thôn toàn diện khai chiến thời gian đã tới. Trải qua 1 năm chuẩn bị cùng nổi lên, chiến tranh cần hết thảy đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, đương nhiên, cũng bao quát cửu hận trong 1 năm này, vô luận là cổ nổ hạ vẫn là vân nhận thôn, đều là do không ít nhị dạ chết trong tay của đối phương, hoặc có lẽ là bởi vì tử vong tiểu tổ tồn tại, Cổ Nộ Hạ thôn hiển nhiên thảm hại hơn xuống. Chẳng qua chỉ là trung nhẫn thậm chí là hạ nhẫn lời nói, chết ở nhiều đối với Cổ Nộ Hạ mà nói cũng chỉ là bị thương da thịt sẹo, mà không phải thương cân động cốt chỗ yếu. Hai bên nhị dạ cũng đều là lẫn nhau sản sinh cực đại oán hận, mà oán hận chính là chiến tranh tốt nhất chất xúc tác. Từ cùng Vân Nhẫn thôn kết minh sau đó, Yêu Nguyệt bọn họ phần lớn thời gian đều là đứng ở Vân Nhẫn thôn bên trong tiến hành huấn luyện, chỉ có thỉnh thoảng tài sẽ đi ra săn bắn vừa lộn đánh bữa ăn ngon, thực lực cũng đều là ở vững bước tăng lên. Đương nhiên, đây là thời gian 3 tháng chung, Yêu Nguyệt cũng là sẽ thỉnh thoảng cho Vân Nhẫn thôn để lộ một cái về một mới tình báo. Đối với lần này đệ tam lôi ảnh cũng là lấy Cổ Nộ Hạ tình báo làm cơ sở, làm cho Vân Nhẫn thôn làm ra tương ứng chuẩn bị. Tuy là còn chưa khai chiến, chẳng qua gần từ bố cục nhìn lên, Vân Nhẫn thôn cũng đã là lặng yên gian chiếm thượng phong, chỉ bất quá đối với điểm này Cổ Nộ Hạ thôn cũng hồn nhiên không biết ra lúc này toàn bộ chiến trường giống như là một cái thùng thuốc súng, chỉ kém một tia sao hỏa, là có thể đem cái thùng thuốc súng này toàn diện làm nổ. Mà cái làm nổ thuốc nổ sao hỏa, thì có Yêu Nguyệt bọn họ để làm tốt.